Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và xin chào các anh em trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 355. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy là Nghi Hồ Đạo đã hợp tác với Cung Lâm Sách và Trung Quốc Tử. Rồi bước tiếp theo sẽ như thế nào? Và liệu rằng nhân vật Nghiêm Lập có phải đi thánh cảnh hay không? Rồi các bước tiếp theo của Mao Lư, Sơn Trang sau khi Nghiêu Đạo xuất hiện sẽ như thế nào thì mời các bạn đến với diễn biến ngay bây giờ. Tập 355, Đạo Quân. Nghiêu Hiếu Đạo đi tới bên giá kiếm, cầm lên bảo kiếm quen thuộc, rút ra một đoạn. Trên thân kiếm bốn chữ máu đỏ lòng son vẫn như cũ. Rất hiển nhiên Quản Phương Nghi vẫn giúp hắn bảo quản, lau chùi sạch sẽ, không khỏi than thở. Kiếm này sợ là một đoạn thời gian rất dài không thể lấy ra dùng. Lão gia hỏa Đông Quách kia cho ta di vật. Thượng Thanh Tông, Vệ Quốc, giúp ta giữ kiếm cẩn thận. Quản Phương Nghi đi tới tiếp kiếm, tiện tay cất trở về, thấp giọng hỏi. Đạo gia, loại trái cây kia người lấy được bao nhiêu? Hẳn không phải là chỉ một quả liền cho ta chứ? Không nên hỏi thì không nên hỏi. Nghiêu Hữu Đạo lạnh như băng nói. Đi, gọi hầu tử qua đây. Quản Phương Nghi tuân lệnh rời đi. Viên Phương muốn gặp ta. Hòa thượng của Mao Lưu biệt viện. Cùng Lâm Sách nghe phía dưới báo có chút kinh ngạc. Đệ tử hồi đáp nói. Không sai, là hắn. Theo như hắn nói trước đó đã muốn đến cầu kiến ngài, nhưng mà nghe nói ngài không ở nhà, ngày hôm nay thấy ngài trở về mới qua đây cầu kiến. Cùng Lâm Sách kỳ quái. Hắn chạy tới gặp ta làm gì? Đệ tử hồi đáp. Không biết, bất quá cúi đầu khom lưng, nhìn như là có việc cầu người. Cùng Lâm Sách buồn bực, suy nghĩ một chút cũng không biết đối phương muốn làm cái gì, nói. Để hắn vào đi. Giống như đệ tử bẩm báo, sau khi Viên Phương đi vào quả nhiên là cúi đầu khom lưng. Đương nhiên bằng thân phận của Cung Lâm Sách, thiên hạ này người cúi đầu khom lưng với hắn không rõ có bao nhiêu. Ngay cả hoàng đế Yến Quốc thấy hắn cũng phải khách khách khí khí, cho nên hắn đã quen rồi. Bất quá Viên Phương này có chút không giống. Cung Lâm Sách có ấn tượng nhất định với Viên Phương, nhìn xa trông như là cao tăng đắc đạo, nhưng mà nhìn gần để cho người ta có cảm giác rất thú vị. Đừng khách khí, nói đi, gặp bản tọa là có chuyện gì? Cung Lâm Sách lạnh nhạt nói. Trưởng môn, là như vậy. Nghe nói người Bao Lưu biệt viện muốn rời khỏi Tử Kim Động, nhưng mà tăng chúng của Nam Sơn Tự có ý nghĩ khác, muốn lưu lại Tử Kim Động tiếp tục hiệu lực cho Tử Kim Động. Viên Phương cẩn thận từng ly từng tí, nói xong quan sát phản ứng của đối phương. Tiếp tục hiệu lực à? Cung Lâm Sách lạnh lùng nói. Nói giống như là ngươi, thật là vì Tử Kim Động tay hiệu lực qua vậy. Có sao? Vì sao bản tọa không cảm thấy ấn tượng? Phục một tiếng. Đột nhiên Viên Phương quỳ xuống. Cung Lâm Sách bị hắn làm cho giật mình ngẩn ra. Cớ gì hành đại lễ? Viên mắt của Viên Phương đỏ bừng, ủy khuất muốn khóc. Trưởng môn, trước kia bần tăng ngu muội vô tri, chúng ta chỉ là một đám người xuất gia, không dành thế sự, bị người của Mao Lưu biệt viện đầu độc. Bây giờ Nghi Hữu Đạo chết rồi, cây đổ thì bày khỉ tan, bần tăng rốt cục thấy rõ bộ mặt ghê tởm của bọn hắn, hối hận không ngớt, nguyện gia nhập vào Tử Kim Động, khẩn cầu trưởng môn cho bần tăng một cơ hội để chuộc tội. Khi nói nước mắt tức mũi chảy ra, dùng tay áo lau liên tục, dáng vẻ không biết bao hàm bao nhiêu là chua xót. Cung Lâm Sách không nhịn được ngơ ngác nhìn hắn một lúc, hỏi. Bộ mặt đáng ghê tởm. Ghê tởm như thế nào? Nói nghe một chút. Viên Phương liên tục gật đầu ai oán nói. Không nói người khác, chỉ nói cả cầm đầu Nghiêu Hiếu Đạo kia, liền chẳng ra gì, quả thực là không bằng cầm thú. Chúng ta vốn ở trong núi Thành Tô, là bị hắn đoạt tới. Chúng ta một đám hòa thượng ăn chay niệm Phật, nhưng mà buộc chúng ta mỗi ngày giết mổ sát sinh, nấu nướng thức ăn mặn, hại chúng ta ngày đêm phải sám hối ở trước mặt Phật tổ. Hắn còn coi chúng ta là hạ nhân để sai khiến, các loại việt phạt, hầu hạ ăn mặc, ở đi lại, hơi sai một chút là đánh trời, làm ác tội lỗi chồng chất. Còn có chó săn viên cương bên người của Nghi Húc Đạo kia nữa, làm cho người giận sôi, nhiều lần quyền đấm cước đá, bần tăng đã chịu nhiều ủy khuất rồi, tuyệt đối không phải là hư ngôn, mà là mọi người đã tận mắt nhìn thấy, những năm này bần tăng quả thực là sống không bằng chết. Chân chính là chữ huyết lệ lên án, làm đệ tử của Từ Kim Động khóe miệng giật giật. Cùng Đâm Sách mặt không hề cảm xúc, ở trên cao nhìn xuống nói. Nói như vậy, những người kia thực là đáng hận. Vậy vì sao trước kia ngươi không nói? Hiện tại không phải là chậm rồi sao? Viên Phương Đức Nở nói. Trưởng môn Minh Giám, trước đây ngưu tặc vẫn còn, ngưu tặc thế lớn, bần tăng đã sợ hãi dầm uy, vì bảo toàn tính mạng ở tăng chúng trong chùa, không thể là không nhẫn nhục được. Bây giờ có cơ hội tốt, khẩn cầu trưởng môn thu thập giúp đỡ. Cung Lâm Sách chắp tay lạnh nhạt nói. Viên Phương, người có biết người vừa mắng là ai không? Ngưu Hữu Đạo, Ngưu trưởng lão, hắn là trưởng lão của Từ Kim Động ta. Người ở trước mặt của bàn tọa nhục mạ đối phương là thích hợp sao? Dù sao Viên Phương cũng ở nơi này một thời gian, đương nhiên biết Nghi Húc Đạo và Từ Kim Động lá mặt lá trái, tay áo lau lệ, nghĩa chính ngôn từ, nói. Ở trước mặt trưởng môn, bần tăng không dám nói bậy, câu câu đều từ phế phủ, đều là lời nói thật lòng, không giấu trưởng môn. Nếu như trước đó không phải là ngưu tặc thế lớn, nếu như không phải lo lắng tính mạng của tăng chúng, bần tăng hận không thể bất cứ giá nào, hận không thể hạ độc ở trong cơm nước của Ngưu Húc Đạo, hận không thể độc chết hắn luôn đi. Bây giờ thiên khiến báo ứng, qua là xác đáng. Cung Lâm Sách nhíu mày, phát hiện vị này vì ngả về phía Từ Kim Động, thực là cái gì cũng dám nói, chân chính là muốn triệt để phân rõ giới hạn với Ngưu Húc Đạo. Hắn hơi buồn bực, Ngưu Húc Đạo cũng coi như là một nhân vật, bao nhiêu người mơ ước cũng không thể được vô lượng quả, mà hắn có thể trộm ra khỏi thánh cảnh, lại nhìn nhầm thu đồ vật ăn cây táo rào cây sung như thế này. Tặc ngốc này cũng coi như là bên người Nghiêu Đạo hầu hạ đã nhiều năm, Nghiêu Húc Đạo lại không thể nhìn ra sao, lại còn dám đặt ở bên người hầu hạ. Thế cùng Lâm Sách không lên tiếng, Viên Phương cũng không biết tâm tư của hắn như thế nào, lại bổ sung. Trên tay đám người bần tăng nắm giữ phương pháp cất rượu của Mao Đưa Biệt Viện, nguyện vì trưởng môn ra sức châu ngựa, khẩn cầu trưởng môn thu thập giúp đỡ. Ánh mắt Cung Lâm Sách lóe lên, cân nhắc một lúc sau đó hỏi. Ngưu Hữu Đạo, vậy người Mao Đưa Biệt Viện đồng ý ngươi rời đi sao? Viên Phương âm vang đành thiết nói. Không cần người Mao Đưa Biệt Viện đồng ý, ở Từ Kim Động không tới phiên bọn hắn định đoạt, bản thân bần tăng đều có thể làm chủ được. Vốn muốn đi, nhưng mà quản Phương Nghi hảo tâm để hắn đến nương nhờ vào, nhưng hắn vì phân rõ giới hạn, vì rũ sạch quan hệ với Mao Lưu Biệt Viện, nên nói là chủ ý của mình. Cùng Lâm Sách khẽ vuốt cảm nói. Được rồi, tâm ý của ngươi bản tọa đã biết, ngươi về trước đi. Trưởng môn, Viên Phương muốn trả lời xác thực. Cung Lâm Sách nói, người đi về trước đi, sẽ có người an bài, bàn tọa còn có việc quan trọng, không có thời gian ở cùng với người. Vâng, Viên Phương đáp ứng, mặt mày hớn hở, còn dập đầu mấy cái mới bò lên lùi ra. Cung Lâm Sách thì thầm, cái đồ vật gì nữa. Quay đầu lại nhìn đệ tử của mình nói, hắn vừa mới nói cái gì, người đều nghe rõ cả chứ? Đệ tử hồi đáp, nghe được. Cung Lâm Sách nói, người đi Mao Lưu Biệt Viện tìm Hồng Nương, hắn mới vừa nói cái gì thì kể rõ cho Hồng Nương, để bọn họ tự mình xử lý. Cái này, đệ tử có chút do dự, nhắc nhở, sư tôn, phương pháp cất rượu kia là tài lộ, tặc cốc này đã nguyện ý chủ động hiệu lực, sao chúng ta không biết thời thế? Cùng Lâm Sách hỏi ngược lại. Tài lộ cái gì? Hiện tại Tần Quốc tan hoang thành cái dạng gì đây? Người không nhìn thấy à? Sự tình này trong lòng ta đã rõ ràng, tự có quyết đoán. À, vâng. Đệ tử chắp tay lĩnh mệnh, sau đó bước nhanh rời đi. Bên cạnh không người, Cùng Lâm Sách chắp tay đi qua đi lại. Không phải anh không muốn lưu lại tài lộ này, mà là hiện tại tình huống có biến, lưu lại quá không thích hợp. Nguyên nhân ở trên người của Nghiêu Hiếu Đạo. Nghiêu Hiếu Đạo ngay cả mấy con phi cầm cũng muốn đòi lại. Tài lộ này sợ là sẽ không dễ dàng đưa người. Nói chung Nghiêu Hiếu Đạo chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tay. Thời điểm này không nên giản vật. Trong phòng quản phương nghi, Nghiêu Hiếu Đạo đang căn dặn phân phó Viên Cương một chút hạng mục. Quản phương nghi đi ra ngoài một thoáng rồi trở về. Nghiêu Hiếu Đạo hỏi. Đệ tử Cung Lâm Sách tìm có việc gì? Quản phương nghi có chút nghiến răng. Viên Phương, quá không phải là thứ tốt. Trước ta hào tâm để hắn lưu lại Tử Kim Độc, hòa thượng này lại vì quy hằng, vậy mà đến chạy trước mặt Cung Lâm Sách, lẫn lộn phải trái trắng đen, nói hiu nói vượt. Nàng thuật lại một lần. Ánh mắt Viên Cương phát lạnh, nhìn về phía Nghiêu Hữu Đạo. Khóe miệng Nghiêu Hữu Đạo thường dương lên, ha ha một tiếng. Lão hùng này thực là chó hoang, không đổi được thói quen ăn cứt. Quản phương nghi ngược lại có chút kỳ quái. Cùng Lâm Sách cố ý để đồ đệ nói qua sự tình này với ta là dụng ý gì? Nghiêu Hữu Đạo mỉm cười. Nàng không biết, nhưng mà hắn lại biết. Vừa nghe liền minh bạch ý tứ của Cung Lâm Sách. Tình huống quán và Cung Lâm Sách bây giờ không cho phép sơ sẩy bất cẩn. Bên người có loại người như là Viên Phương, quá nguy hiểm. Một khi cận thân tiếp xúc mà nói, rất dễ bại lộ bí mật hắn còn sống. Cung Lâm Sách nhắc nhở hắn cẩn thận một chút, để hắn xử lý mầm họa này. Lời này không phải nói cho quản phương nghi, mà là nói cho hắn. Viên Cương lên tiếng. Ta đi xử lý. Nghiêu Hiếu Đạo khẽ gật đầu, bất quá nhắc nhở một câu. Cánh rừng lớn chim gì cũng có, cho phép tính đa dạng tồn tại, mới có không gian điều chỉnh rộng rãi. Ai không có bị mắng qua chứ? Đạo đức của lão hùng kia chúng ta đều rõ. Đừng quá tích cực, có chừng có mực là được. Viên Cương không nhiều lời, xoay người rời đi. Khóe miệng quản phương nghi hơi động, cuối cùng cười khổ. Đoán chừng Viên Phương này là xui xẻo rồi. Trong chốc lát, Viên Phương ra vẻ đạo mạo, bị người gọi đến tiểu viện của Viên Cương. Vừa thấy Viên Cương tay cầm tam hống đao đứng thẳng ở trong đình viện, lại thấy lưỡi đao sáng lấp lóa, vẻ đạo mạo đã biến thành cúi đầu khom lưng, chạy đến trước mặt cười ha ha nói. À, Viên gia, ngài tìm ta à? Viên Cương mặt không chút thay đổi nói. Sắp phải đi, bên người thu thập thế nào? Cái này sao? Vẻ mặt Viên Phương làm khó dễ cẩn thận nói. À, Viên gia, Hồng Nương có nói để chúng ta lưu lại Tử Kim Độc. Viên Cương nói. Nếu ta muốn các người theo chúng ta đi thì sao? Viên Phương nhất thời khổ sở nói. Viên gia, cái này không được đâu. Hồng Nương nói ta theo các người sẽ trở thành trói buộc. Kỳ thực Hồng Nương nói cũng có đạo lý mà. Chúng ta đích xác là trói buộc. Ở chung nhiều năm như thế, chúng ta thực là không muốn liên lụy các người nữa. Viên Cương nói. Không sao, tuy đạo gia không còn, nhưng mà cũng không thể bỏ xuống các ngươi mặc kệ. Viên Phương than thở. Hảo ý của Viên gia ta chân thành ghi nhớ. Thật là không cần mà. Tuy đạo gia không còn, bất quá ngài yên tâm, tăng chúng của Nam Sơn Tự nhất định sẽ ngày ngày cầu phúc cho đạo gia, chúc đạo gia sớm ngày đăng cực lạc. Lưỡi đao trong tay Viên Cương xoay một cái, lạnh lùng nói. Đi hay là không đi? Ánh đao lóe lên. Viên Phương sợ hãi, khiếp đảm lùi về sau một bước lớn tiếng nói. Đi. Viên gia nói đi, chúng ta thề chết nghe theo, tuyệt không hai lời. Trong lòng thì vô cùng khổ sở. Nói với Cung Lâm Sách tốt rồi, nếu như không lưu lại mà nói, chẳng phải là thành đùa người ta. Cơn giận của trưởng môn Tử Kim Động bản thân không chịu nổi nha. Nhưng mà đối mặt vị này, Trước mắt hắn cũng không chịu nổi, lập tức thức thời, chuẩn bị quay đầu tìm Hồng Nương nói một chút, hoặc đúng lúc thông báo cùng Lâm Sách ra mặt. Viên Cường xoay người ngang đao. Viên Cường xoay ngang đao trong tay. Nghe nói tu vi của ngươi có tăng trưởng, đao thương bất nhập. Hôm nay đao trong tay ta ngược lại là muốn xem thử một chút. Sao đột nhiên lại bốc lên chuyện này? Viên Phương chấn kinh, liên tiếp lùi về phía sau, khoát tay nói: Viên gia, này là cớ gì? Viên Cường nói: Ngươi không phải là nói sợ mình thành trói buộc của chúng ta sao? Có phải trói buộc hay không? Ta thử xem liền biết. Viên Phương trận to hai mắt. Viên gia, ta nói sẽ đi mà. Viên gia, ngài đừng tới đây. Ta kiến thức qua đại đao của ngài, ngàn vạn lần không được, sẽ chết người đó. Tốt. Đao trong tay của Viên Cương đâm ra, cắm ở trên đất. Người như tật phong bắn ra. Người mượn thế sộc, một chân gào thét đá tới, thành như nhanh như mị ảnh. Cạch một tiếng, Viên Phương hét thảm, cả người như là lưu tinh bay ra ngoài. Tường viện ầm ầm chìm ngập ở trong bụi bặm tung bay. Trong đá vụn, Viên Phương không để ý tới đau đớn, đã bị đánh ra kinh nghiệm, biết một khi Viên Cương chủ động thủ sẽ không chỉ là một chút xong việc. Ở trong bụi mù, ngay cả đông nam tây bắc cũng không phân rõ, trực tiếp vươn mình nhảy lên điều mạng bỏ chạy. Viên Cương bắn nhanh ra, bay lên không cao 3 trượng, lực lượng kinh người lăng không dương trảo, một phát bắt được mắt cá chân của Viên Phương. Hai người như phối hợp rất tốt, một cái biết sẽ không dừng tay, một cái biết lập tức sẽ trốn. Mắt cá chân căng thẳng, Viên Phương cúi đầu nhìn, thấy bị Viên Cương bắt được, sợ đến hồn phi phách tán. Chỉ có người thường thường bị Viên Cương đánh mới biết man lực của Viên Cương đáng sợ như thế nào. Mà Viên Cương vì luyện công, thường thường khéo bồi hắn luyện. Hắn là người rõ ràng thực lực công kích của Viên Cương nhất, man lực công kích lực lượng đủ để sánh ngang pháp lực của Kim Đan Kỳ. Không ai nguyện ý bị đánh, đặc biệt là đụng vào một người ưa thích đánh mình như vậy, thế nào cũng không thắng được người ta. Trước kia ở trên tay của Viên Cương chịu thiệt, hắn còn nhớ Viên Cương bất quá là một phàm phu tục tử, trong lòng thầm nghĩ, người cứ chờ đấy cho ta. Hắn cho rằng tu vi của mình càng ngày sẽ càng cao, thực lực luôn có một ngày sẽ vượt qua Viên Cương. Đến thời điểm đó, mình nhất định sẽ thu thập trở về. Nhưng sau đó lại phát hiện không đúng. Tu vi quán càng ngày càng cao, nhưng mà thực lực của Viên Cương lại càng ngày càng cường hãn. Thực lực từ lâu đã vượt xa cực hạn của phàm phu tục tử. Thật không biết Viên Cương này từ đâu tới công pháp khổ luyện biến thái như vậy chứ. Hắn trời sinh đao thương bất nhập. Mới đầu chỉ nhắm vào đao thương phổ thông, theo tu vi càng ngày càng cao, đối mặt tu sĩ công pháp công kích cũng dần dần có hiệu quả thương đao bất nhập. Nhưng mà nhục thân của hầu tử biến thái kia dường như là cũng dần dần biến thành đao thương bất nhập. Không chỉ đau thương bất nhập, càng đối khó, càng kháng đòn hơn hắn, lực lượng càng ngày càng mạnh, tốc đánh càng lúc càng nhanh, mà càng khốn nạn đã còn có năng lực khôi phục cường đại đến biến thái nữa. Thế nhưng còn đánh như thế nào đây? Vừa giao thủ lập tức bỏ chạy là phản ứng bản năng của hắn. Đối mặt Viên Cường, từ lâu hắn đã mất đi lòng tin rửa nhục. Trường Kỳ bị đánh, đã bị đánh không còn lòng tin. Lúc này mắt cá chân bị đau, cả người mất đi cân bằng, đột nhiên chìm xuống, kinh sợ đến mức luống cuống tay chân. Viên giã, chuyện gì cũng từ từ. Viên Cường vung cánh tay một cái. Viên Phương như là lưu tinh va về phía mặt đất, liều mạng thi pháp phòng ngự, ý đồ chậm lại lực lượng va chạm. Cạch một tiếng, mặt đất nổ ra một cái hố. Viên Phương không chút cân nhắc, vươn mình lăn ra. Viên Cương vọt xuống đánh một quyền miễn cưỡng biến tránh thoát. Quả thực là nhắm mắt lại có thể tránh thoát, nói là liệu địch tiên cơ cũng không quá đáng. Một quyền đánh không, Viên Cương thuận thế xoay người đá một cước. Cạch một tiếng, Viên Phương không hề tránh thoát đòn thứ hai, ở trên bả vai vững vàng ăn một kích, ầm ầm ngã nhào xuống đất. Nhưng thoát thân quan trọng, người liên tục lăn lộn. Viên Cương xoắn lấy chân của Viên Phương, lộn một vòng ngay tại chỗ. Viên Phương hét thảm, đau đến hắn suýt nữa là chảy nước mắt. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng bị tranh đấu kinh động đã đứng ở trên tường viện. phát hiện hai vị này lại đánh nhau. Hai vị này động tác mau lẹ, một chạy trốn một truy kích, tốc độ phản ứng đều rất nhanh, nhanh đến để người ta hoa mắt. Cạch một tiếng, Viên Phương liều mạng đạp ra một cước, đá trúng ngực của Viên Cương. Viên Cương bị đá trượt ra ngoài. Viên Phương lại trốn, đầu cũng không ngoảnh lại. Cản hắn lại! Viên Cương hét lên. Hai người chính diện giao phong. Viên Phương căn bản là không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà hắn cũng có điểm yếu. Sức bật của hắn kinh người, nhưng mà sau khi nhảy lên không là không cách nào đổi hướng phi hành. Bây giờ thực lực của Viên Phương cũng đã vượt xa quá khứ. Một khi Viên Phương liều mạng muốn trốn mà nói, đặc biệt ở dưới trường kỳ rèn luyện có kinh nghiệm chạy trốn, Viên Cương thực là khó bắt lấy được đối phương. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng cũng có kinh nghiệm. Mỗi lần Viên Cương kéo Viên Phương bồi luyện, Viên Phương đều trốn. Bọn họ phụ trách giúp Viên Cương ngăn lại Viên Phương. Hai người từ trên tường viện lắc mình, chặn lại đường chạy của Viên Phương, bức Viên Phương trở về mặt đất. Viên Phương định đổi hướng khác, nhưng một lúc này chỉ thấy hoa mắt. Cả người hét thảm, lại bay ra ngoài. Viên Cương đá tới, Viên Phương tự như là người dơm bay ra ngoài, đánh vách tường hiện ra một cái động hình người. Viên Cương lao theo, chu vào trong động. Ngay sau đó, trong phòng thanh âm xoảng lang không ngực. Thanh âm quyền cước cạch cạch cũng không ngừng. Còn có Viên Phương liên tục kêu rên. Động tĩnh kia làm cho Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng hai mặt nhìn nhau. Ngô Tam Lưỡng nói: ngày hôm nay Viên Phương rất tức giận. Ngày hôm nay Viên gia rất tức giận nha. Ngay cả nhà cũng không để ý. Đoạn Hổ nói: sắp đi rồi, sau này cũng không phải chúng ta. Hủy thì hủy, quan tâm làm quái gì. Ngô Tam Lưỡng nói: ta bảo là hôm nay hạ thủ có chút tàn nhẫn, đừng đánh chết người nha. Đoạn Hổ im lặng. Cạch một tiếng, lại một mặt tường bị phá. Viên Phương liên tục lăn lộn bay ra, miệng chảy mũi, miệng mũi chảy máu, quần áo làm lũ, hoảng hốt hô to: cứu mạng, cứu mạng. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng bay ra, song song đưa tay ngăn cản Viên Cương. Ngô Tam Lưỡng cười nói: Viên gia, được rồi. Đoạn Hổ nói: phải, đánh nữa sẽ chết người đấy. Viên Cương lạnh lùng nói: gia hỏa này chạy đến chỗ cùng Lâm Sách, nói đạo gia chết là tốt. Hai người nghe vậy sững sờ, song song quay đầu lại nhìn. Viên Phương theo bản năng hô: không, không có, tuyệt đối không có sự tình này. Lời ra khỏi miệng thì phản ứng lại, thật giống như là nói qua, nhưng mà nội tâm thì cả kinh. Vì sao hầu tử lại biết chứ? Nhìn ánh mắt của hai người Ngô Đoạn, phát hiện có chút không đúng, hãi hùng khép vía, chân đùi về phía sau, liên tục quát tay nói: không, không có, không có, ta không có nói. Nói xong xoay người muốn trốn. Xoạch một tiếng, Ngô Tam Lưỡng cùng Đoạn Hổ bắn ra, đánh Viên Cương ngã trên đất. Người khác có lẽ bọn họ không rõ, nhưng mà Viên Cương bọn hắn rất rõ. Chưa bao giờ nói hưu nói vượt, đối nhân xử thế rất uy tín. Viên Cương có nói vậy khẳng định là có, không cần hoài nghi. Đảo mắt đã biến thành ba người đánh. Viên Phương không thể trốn đi đâu được, lên trời không đường xuống đất không có cửa, ngay cả một người tới cứu cũng không có. Đối mặt ba quyền đấm cước đá, có thể chơi biện pháp cũ, ôm đầu quận mình chịu đòn. Bị đánh không chịu nổi, Viên Phương cũng bất cứ giá nào quát: bây giờ ta là người Tử Kim Động, các người giết ta thì đừng hòng mà thoát thân. Lời này vừa nói ra, quyền cước của ba người càng ngày càng mãnh liệt. Đạo gia ghê tởm, có phải ngươi nói hay không? Ta không nói. Đạo gia bị chết tốt, có phải ngươi nói hay không? Ta không. Ngươi hận không thể hạ độc trong cơm nước của đạo gia, hận không thể độc chết đạo gia, có phải ngươi nói hay không? Tha mạng, ta xin thề ta chưa từng nói có người hãm hại ta. Người cứ thế thoải mái. Viên Cương vừa đánh vừa chất vấn, không nghe biện giải. Những tật xấu khác hắn có thể khoan dung, nhưng có một điểm không bao giờ tha thứ, chính là phản đồ. Từ khi đi theo đạo gia, chỉ cần diệt trừ phản đồ, hắn chưa bao giờ mềm tay. Viên Phương ngoài việc miệng van xin, nội tâm thì vô cùng khó hiểu. Hắn không minh bạch lời nói mình nói với Cung Lâm Sách, vì sao hầu tử này lại có thể biết rõ ràng như vậy chứ?

tham dự quyết định của tông môn. Doãn Dĩ Đức nói, cũng không phải tham dự quyết đoán, nghe ý kiến của thế hệ trước luôn tốt. Lần này không giống với lần trước, bây giờ mọi người đều phỏng đoán được ý đồ của cửu thánh. Đi thánh cảnh mặc kệ cuối cùng có thể hoàn thành mục đích của cửu thánh hay không, cuối cùng sợ đều khó thoát khỏi một kiếp. Sự tình khó có thể có kết quả may mắn, còn nguy hiểm hơn thiên đô bí cảnh nhiều. Không phải là ngươi nỗ lực liều mạng là có thể sống sót. Đi, kết quả cuối cùng là chết, không ai nguyện ý. Cung Lâm Sách nói, không cần phiền phức như vậy. Các người nói các người có khó khăn, coi như trưởng lão khác tới, châu phủ các nơi cũng sẽ dốc hết bốc lên nhiễu loạn, cũng sẽ có khó khăn, cũng sẽ cần bọn hắn trấn thủ, bọn hắn cũng không thoát thân được. Tất cả đều như vậy, sự tình này không cho ra được kết quả. Ta nói rồi, sự tình thánh cảnh ngày hôm nay nhất định phải cầm ra kết quả. Vì để tránh cho người nói bàn tọa bất công với ai, bàn tọa sẽ không thiên vị. Vấn đề nhân tuyển lấy bốc thăm quyết định, ai rút chính là người đó. Cái biện pháp này công bằng công chính, mặc cho số phận. Như vậy chư vị túc lão cũng nói không ra ý kiến gì. Bốc thăm, mọi người thì thầm, hai mặt nhìn nhau. Mạc Đình Tuyết hỏi, không biết bốc thăm thế nào? Ánh mắt cùng Lâm Sách đảo qua năm vị trưởng lão có mặt, bỗng nhiên gật đầu. Lấy ống trúc, lấy thêm năm chiếc đũa đến. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Chờ một lúc, đệ tử trở về, ống trúc và chiếc đũa đều được mang tới. Cùng Lâm Sách không tiếp nhận, nhấc cằm ra hiệu, để chư vị trưởng lão nghiệm chứng. Đệ tử lui ra, nâng đồ vật đến trước mặt của mọi người. Mấy vị trưởng lão đều có chút bất đắc dĩ, nhưng Cung Lâm Sách nói tới mức độ này, biện pháp có vẻ như là hợp lý. Nếu như ai lại không đồng ý, ý đồ không muốn đi thánh cảnh không khỏi sẽ quá rõ ràng. Mọi người đành phải đưa tay kiểm tra vật bốc thăm. Đã kiểm tra tự nhiên là phải cẩn thận kiểm tra. Có người hy vọng nhìn ra ký hiệu gì, hoặc hy vọng có thể nhớ kỹ sai biệt nhỏ bé, dễ dàng có lựa chọn lúc bốc thăm. Ai biết sau khi ống trúc cùng với chiếc đũa đến tay Cung Lâm Sách, ống trúc lộn một vòng ở trong lòng bàn tay, đùng một tiếng, một chiếc đũa cắm ngược vào trong đáy ống trúc, đùng một tiếng, lại đưa tay lấy một chiếc đũa cắm ngược vào, liên tiếp năm chiếc đũa đều cắm ở đáy ống trúc. Cung Lâm Sách lại đưa cho mọi người nhìn, sau đó xoay người quay lưng về phía mọi người, răng rắc một đoạn gãy lộ ra, trầm giọng nói, năm chiếc đũa, một chiếc đứt đoạn, ai phải lấy ngắn nhất, người đó sẽ dẫn đội tới thánh cảnh thay Ngưu trưởng lão đốc trà. Mọi người im lặng không tiếng động. Người nhớ kỹ ký hiệu nhỏ bé của chiếc đũa có chút há hốc mồm, không nghĩ tới sẽ dùng cái loại phương thức này mà lấy ra. Năm chiếc đũa nửa đoạn chọc vào ống trúc, nhớ kỹ ký hiệu cũng vô dụng. Cho dù năm chiếc đũa cắm vào cao thấp không đồng đều, cũng không nhìn ra đầu mối. Có trời mới biết trong ống trúc chiếc đũa gãy là cái nào. Lúc lấy ra, không được thi pháp điều tra, mọi người cộng đồng giám sát. Ai trước? Cung Lâm Sách nhàn nhạt hỏi. Kết quả nửa ngày không ai hé răng, Cung Lâm Sách chậm rãi nói, đã không có người hưởng ứng, vậy bản tọa đành phải điểm tên. Nghiêm Lập, người tới lấy trước đi. Vâng. Nghiêm Lập đi tới, hắn cực kỳ bình tĩnh, cảm thấy trưởng môn sư huynh có biện pháp để hắn lấy ra. Chậm đã. Đoàn Dĩ Đức bỗng nhiên lên tiếng nói, trưởng môn, ta lớn tuổi, để ta trước đi. Những người còn lại nhìn nhau, minh bạch ý đồ dành trước quán. Đũa gãy chỉ có một cái, càng lấy trước thì càng dễ dàng không trúng. Đương nhiên rút trước cũng có khả năng rút trúng, một khi rút trúng thì người khác có thể ăn mừng. Cung Lâm Sách nói, được, sự tình này bản tọa quyết định, lên lấy tuổi xếp thứ tự đi. Doãn Dĩ Đức chắp tay tiến lên đưa tay, nhưng mà do dự bất quyết, không biết nên rút cái nào. Tay ở trên chiếc đũa đi tới đi lại, ánh mắt mọi người cũng theo tay hắn di động. Doãn trưởng lão, lẽ nào vì tông môn gánh chịu trách nhiệm để ngươi khó xử như vậy à? Cung Lâm Sách chất vấn. Doãn Dĩ Đức cắn răng, nắm một chiếc đũa rút ra, hoảng hốt nhìn. Kết quả phát hiện là chiếc đũa hoàn hảo, không một chút tổn hại. Trong lòng đại định, trước tiên cho Cung Lâm Sách nhìn một chút, sau đó lại xoay người cho mọi người nhìn một chút. Trong lòng cao hứng không ngớt, nhưng mà bề ngoài lại rất bình tĩnh, lôi ra. Tiếp theo là Nguyên Ngạn. Tiến đến lấy ra, kết quả cũng vui mừng, cũng là một chiếc đũa hoàn hảo, không chút tổn hại. Tiếp là Phó Quân Nhật, cũng rút được đũa lành, an tĩnh lui sang một bên. Chỉ còn lại hai người. Hai người còn lại đều có chút hoang mang. Ngay cả Nghiêm Lập trong lòng cũng chút thấp thỏm. Nói rõ tỷ lệ càng ngày càng nhỏ. Bất quá Nghiêm Lập đỡ hơn Mạc Linh Tuyết một chút. Hắn cho rằng Cung Lâm Sách có biện pháp thiên vị. Nghiêm Lập đang muốn cất bước tiến lên, Mạc Linh Tuyết đột nhiên nói. Theo tuổi xét thứ tự, tuổi ta nhỏ nhất, đối với ta không khỏi không công bằng. Cung Lâm Sách nhìn về những người khác hỏi. Chẳng lẽ chư vị cũng cảm thấy không công bằng? Phó Quân Nhượng nói. Nếu như cảm thấy không công bằng, vì sao không nói sớm đi? Nguyên Ngạn cũng nói. Mạc trưởng lão, này chính là ngươi không đúng. Vì an toàn, ai có thể để sự tình lại nổi lên khúc chiết. Tự nhiên là dồn dập nói công bằng. Nghiêm Lập còn chưa lấy ra, nhưng mà hắn đứng yên bên Cung Lâm Sách, đương nhiên không nói cái gì là không đúng. Mạc Đinh Thuyết cùng mấy người kia cãi nhau. Tình thế nghiêng về một phía, mọi người đều đứng bên mình. Cung Lâm Sách không tiếp tục để ý Mạc Đinh Thuyết, nhìn Nghiêm Lập nói. Rút đi. Nghiêm Lập tiến lên, vốn định từ trên mặt của sư huynh tìm anh mối. Ai biết Cung Lâm Sách vì công bằng, nhắm hai mắt lại. Nghiêm Lập có chút há hốc mồm, càng làm cho hắn há hốc mồm hơn là còn ở phía sau. Bất chấp rút ra một chiếc, trong điện cãi vã trong nháy mắt an tĩnh. Anh bắt đồng loạt nhìn chằm chằm chiếc đũa trên tay hắn, là chiếc đũa đứt đoạn. Khuôn mặt của Nghiêm Lập co giật. Cung Lâm Sách mở mắt, nâng nâng ống trúc trong lòng bàn tay ra hiệu. Mạc trưởng lão. Mạc Đinh Tuyết bước nhanh về phía trước, rút chiếc đũa cuối cùng. Quả nhiên là hoàn hảo, không chút tổn hại, mừng rỡ lui ra. Chỉ có Nghiêm Lập còn ngây ngốc đứng bên cạnh Cung Lâm Sách. Cung Lâm Sách nhìn hắn. Nghiêm trưởng lão, tông môn giao phó gánh nặng liền do ngươi đến gánh chịu rồi. Phó Quân Nhượng chắp tay cao giọng nói. Trưởng môn anh minh. Những người còn lại đồng thời hưởng ứng. Trưởng môn anh minh. Sự tình địch cứ định như thế, các ngươi lui xuống trước đi. Cung Lâm Sách phất tay. Mọi người biết hắn muốn động viên Nghiêm Lập, nên cung kính nói. Xin nghe pháp chỉ của trưởng môn. Sau đó dồn dập lui ra. Trước khi rời đi đều nhìn Nghiêm Lập ánh mắt đồng tình, đồng thời cũng rất ngoài ý muốn. Không nghĩ tới lần này Cung Lâm Sách thực sự lý sự việc công bằng, làm cho người không lời nào để nói. Đệ tử trong điện, Cung Lâm Sách cũng phất tay ra hiệu lui ra. Khi trong điện chỉ lại hai người, Cung Lâm Sách buông tiếng thở dài. Sư đệ, lần này ủy khuất người. Nghiêm Lập cất tiếng đau buồn nói. Sư huynh, thiên đồ bí cảnh, người để ta đi, vì đại cục, ta bất chấp. Vì sao lần này lại là ta? Cung Lâm Sách nói. Này là do bốc thăm quyết định. Nghiêm Lập nói. Lẽ nào sư huynh không để cho ta cái ám chỉ sao? Cung Lâm Sách nổi giận. Nói hiu nói vượn. Ám chỉ cái gì chứ? Nhiều người nhìn như vậy, ta làm sao mà ám chỉ? Mọi người mắt mù sao? Nghiêm Lập nói. Vậy trước đó ngài bắt chuyện với ta cũng được. Thiên vị sư đệ một thoáng không được sao? Chúng ta là sư huynh đệ nhất mạch mà. Cung Lâm Sách âm vang đanh thép nói. Thiên vị à? Ta làm như vậy lẽ nào không phải là thiên vị sao? Bốn người bọn họ, năm đánh bốn. Ngươi một người đánh. Ngươi một người, năm đánh một. Bên nào rút chúng tỷ lệ lớn hơn? Ta ra hạ sách này là đã thiên vị lớn nhất với ngươi rồi. Ta không chỉ là sư huynh của ngươi, mà còn là trưởng môn của Từ Kim Động. Ngươi còn muốn ta thiên vị như thế nào nữa? Sau đó ngữ khí trì hoãn. Sư đệ, như vậy cũng có thể bị ngươi rút trúng. Tổ sư ra tại thượng, chuyện này chỉ có thể nói là vận khí của ngươi quá kém thôi. Nghiêm Lập hồn bay phách lạc, nhưng cũng minh bạch là cái lý này. Bên kia năm rút bốn cũng rút không trúng, bản thân năm rút một lại có thể trúng. Từ xác suất này mà nói, hắn chiếm phần thắng tuyệt đối. Sư huynh nghĩ ra biện pháp này đích xác là rất nhiều thiên vị với mình, nhưng mà vận khí của mình không khỏi là quá kém đi. Vẻ mặt hắn như là đưa đám. Sư huynh, người hữu đạo rào hoạt như vậy, ngay cả hắn còn bị mất mạng, ta đi có thể sống được sao? Cùng Lâm Sách giận nói. Vậy ngươi để ta làm sao mà lo? Trước mặt mọi người ta ra kết quả bốc thăm, mọi người đều nhìn thấy, lẽ nào ngươi muốn ta lật lọng sao? Trong nghị sự điện chuyện ván đã đóng thuyền, nếu ta bất công, ăn nói làm sao đây? Bọn hắn sẽ lập tức tìm chư vị thái thượng trưởng lão ra mặt chủ trì công đạo. Đến thời điểm đó ngươi không chỉ phải chịu đi, mà ta cũng bị mất mặt. Sau đó bọn hắn sẽ cầm sự tình này mà làm văn, ta làm sao mà chủ trì sự vụ tông môn? Ai có thể phục ta đây? Chả lẽ muốn nội bộ Từ Kim Động chia năm xẻ bảy à? Sư đệ, trưởng môn một phái không dễ làm như vậy đâu. Thời điểm này ngay cả ngươi cũng không giúp ta, thì ai giúp ta? Ta giúp ngươi. Nghiêm Lập cười thảm. Biết sự tình này không cách nào có thể xoay chuyển, người khác sẽ không đồng ý. Muốn xoay chuyển sự tình này ngay cả sư huynh cũng không có biện pháp làm được, cũng không có quyền thay đổi. Quyền lực của sư huynh cũng không thể ở Từ Kim Động muốn làm gì thì làm, mọi việc đều phải giảng theo quy củ. Trong điện an tĩnh một lúc, Cung Lâm Sách than thở. Sư đệ, người đi về tĩnh tâm đi. Khi xuất phát đến để gặp ta, ta có việc căn dặn, không hẳn nguy hiểm như người nghĩ đâu. Kỳ thực quyết định để Nghiêm Lập tiến vào thánh cảnh, hắn cũng lo lắng Nghiêm Lập an toàn, chỉ ít không hy vọng Nghiêm Lập sớm chết. Dù sao Nghiêu Đạo có kinh nghiệm trong thánh cảnh, còn có thể trộm cắp vô lượng quả, có thể thấy được một chút ít, cho nên cố ý tìm Nghiêu Đạo để hỏi qua phương pháp cầu sinh. Biện pháp là có, nhưng căn bản không phải là biện pháp cố định, phải coi tình huống gặp thời quyết đoán hoặc là mưu giải. Lấy bản lĩnh của Nghiêm Lập mà nói, Nghiêu Hiếu Đạo cũng không mong đợi Nghiêm Lập có bản sự kia, chỉ khuyên một câu, cùng bảy phái khác ôm đoàn cùng tiến cùng lui, để có thể sống lâu một chút. Biện pháp này Cùng Lâm Sách cũng dự định nói cho Nghiêm Lập, nhưng biện pháp này giống như là không phải biện pháp. Bây giờ lấy tâm thái đối phương sợ là khó có thể nghe lọt. Hiện tại nói ra dễ dàng nổi lên tranh chấp, chờ thời điểm đối phương bắt đầu cân nhắc an toàn rồi sẽ nói xong. Nghiêm Lập hồn bay phách lạc rời đi. Cùng Lâm Sách xoay ống trúc, lại có nửa đoạn chiếc đũa từ trong ống trúc lướt xuống lòng bàn tay. Mặc kệ Nghiêm Lập rút cái nào, rút trước hay là sau, thì kết quả đều không khác nhau chút nào. Nếu thay đổi người khác rút, phải rút về chiếc này, giới không cam lòng, làm không cẩn thận sẽ là yêu cầu nghiệm chứng, biện pháp này liền không thể thực hiện được. Thế nhưng Nghiêm Lập thì không. Nghiêm Lập làm sao cũng sẽ không hoài nghi trưởng môn cố ý hại hắn, chỉ sẽ là cho rằng vận khí của mình không tốt, mà người khác may mắn tránh thoát sẽ không tìm tới phiền toái, cũng sẽ không nghĩ tới đi kiểm tra. Hết thầy đã bị Nghiêu Đạo tính gắt gao, hạ bút thành văn, làm Nghiêm Lập không thể làm gì, càng được bọn người khen là trưởng môn công bằng. Chẳng trách gia hỏa kia dám làm sằng làm bậy trong thánh cảnh, quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Cùng Lâm Sách nói thầm một tiếng. Chiếc đũa trong tay Cùng Lâm Sách hóa thành bột mịn, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài. Mình xin phép ngừng tập này đây nha mọi người, và xin gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.